Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, Phượng Hoàng xuất thế. Hai càng, Phượng Hoàng, 10 đại thiên thần binh một trong. Giờ phút này, phong ấn Phượng Hoàng trận pháp tự động giải khai, này tia sáng chói mắt bên trong, phảng phất truyền tới một tiếng tiếng phượng hót. Thần binh xuất thế, Hạng Phá Quân kinh hô một tiếng, liền muốn lướt xuống đi, cướp lấy thần binh, bất quá thân hình hắn mới khẽ động, liền ngưng trệ trên không trung, bởi vì, hắn cảm nhận được cỗ kia cực kỳ nóng bỏng khí tức. Cỗ kia khí tức, hắn tiếp nhận không được. Cỗ kia khí tức, giống như Phượng Hoàng tức giận một loại, muốn đốt diệt xung quanh trong trăm dặm hết thảy sinh linh. Ngược lại là không nghĩ tới, phá giải trận pháp này vậy mà sẽ dễ dàng như vậy. Người cái này hung binh, trừ giết người bên ngoài, nhìn đến vẫn có điểm cái khác tác dụng. Dương Tranh nhìn thấy phía dưới dị tượng, cười cười, này Hạng Phá Quân cho rằng là thần binh bản thân xuất thế. Kỳ thật không phải vậy, thần binh Phượng Hoàng là bị hung binh hổ phách khí tức sở kích phát, mới từ trận pháp trong phong ấn phá trận mà ra. Nguyên nhân là cái này hổ phách hung binh, Phượng Hoàng, thần điểu, thần binh, bên trong chính đại khí, lại cùng thượng cổ đại vũ trị thủy có mật thiết liên quan. Đại vũ trị thủy, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cái này thần binh Phượng Hoàng, chính là đại vũ dùng Phượng Hoàng thần điểu giải xuống 9 mảnh ngân ra rèn đúc. Trong đó tự nhiên cũng có đại vũ cứu thiên hạ thương sinh đại thiện. Mà hổ phách thì lại khác, chính là ma thần Si Vưu dùng thiên ngoại dị ma xương cùng tỏa hạ chiến hổ chiến xương rèn đúc. Trong đó có thiên ngoại dị ma tà, có bị Si Vưu tế luyện những cái kia sinh linh mối hận, còn có hắn chiến hổ mối hận. Cho nên, hổ phách là thiên hạ đệ nhất hung binh, hận không thể diệt hết thương sinh. Một cái là cứu vớt thương sinh, một cái là diệt hết thương sinh, một tốt một hung, khí tức một ngày có cảm ứng. Phượng Hoàng tự nhiên chịu đựng không nổi, phá trận mà ra, muốn cùng hổ phách nhất chiến. Cho nên, Dương Tranh mới nói, phá giải phong ấn chi trận dễ dàng như vậy. Nguyên bản, hắn cho rằng, cần muốn vận dụng tà đế hệ thống, phân tích trận pháp này, mới có thể phá giải. Không hề nghĩ tới, hổ phách vừa ra, liền khiến Phượng Hoàng xuất thế. Thu, này nứt ra đá xanh bên trong, tia sáng chói mắt càng tăng lên, đã từ quang mang biến thành hỏa diễm. Chỉ nghe một tiếng tiếng phượng hót vang lên, ngay sau đó liền là một đầu Phượng Hoàng bay ra. Phượng Hoàng bay lên không, hỏa diễm đốt thiên, mà kỳ quái là, này ngập trời hỏa diễm, vậy mà không có đốt cháy một điểm sinh linh, này là tạp thảo cũng không đốt cháy. Đầu này Phượng Hoàng, không phải chân Phượng Hoàng, mà là thiên thần binh Phượng Hoàng biến thành. Nó không phải thần điểu, nó là một cái binh khí. Thu, Phượng Hoàng lơ lửng không trung, nhìn chằm chằm Dương Tranh, này hỏa diễm một loại đôi mắt, tập trung vào Dương Tranh trong tay hổ phách. Nó liền là cảm ứng được hổ phách hung binh khí tức, mới phá trận mà ra. Nó có linh tính, giờ phút này chỉ muốn đè lại này hung binh. Phảng phất, bản năng cùng này hung binh hổ phách liền là thiên địch một loại. Người cái này xỏa điều. Không đúng, người cái này ngốc búa. Người căn bản không phải Phượng Hoàng, người chỉ là một cái búa, một kiếm binh khí, xuất hiện ở thế gian này, liền là bị người dùng. Người còn muốn bản thân đem bản thân xem như chúa cứu thế hay sao? Ngốc búa, nhanh sắp biến thành búa, ngoan ngoãn đến trẫm trong tay tới, trẫm sẽ hào hào đối đãi ngươi. Dương Tranh đối Phượng Hoàng cười một tiếng, thu, bất quá, này Phượng Hoàng thoáng cái liền nổi giận, mở miệng hướng về phía Dương Tranh liền là một cái liệt hỏa. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lơ lửng phía sau, Tử Long khí mở miệng một nuốt, liền đem liệt hỏa thôn phệ. Tử Long khí chính là long khí giai đoạn cấp cao, có thể thôn phệ thế gian các loại dị năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cực kỳ nghịch thiên. Thu Phượng Hoàng không ngốc, gặp phun ra hỏa vô hiệu, liền đổi là tiếng kêu to, giống như là tại thuyết phục Dương Tranh một dạng. Chấm nghe không hiểu ngươi tiếng chim, ngốc búa, đến chấm bên người tới, hoặc là nhận chấm là chủ, hoặc là nhận hỏa Phượng Hoàng là chủ. Nếu không, chấm chỉ có thể dùng cường thủ đoạn khiến ngươi cái này ngốc búa thần phục. Dương Tranh nói, cái này xỏa điều, kỳ thật mặc xác, bản chất trên là một cái búa là vũ khí, lập tức chính là muốn khiến cái này ngốc búa nhận chủ. Nguyên tác bên trong, liền là hỏa Phượng Hoàng lấy được thần binh Phượng Hoàng. Bây giờ hỏa Phượng Hoàng là bản thân nữ nhân, để cho nàng lấy được Phượng Hoàng cũng không gì đáng trách. Phượng Hoàng nghe xong, nhìn về phía trên vách đá hỏa Phượng Hoàng, một phen dò xét sau, hỏa diễm một loại song trong mắt lóe lên một vệt sáng. Bất quá không có lập tức nhận chủ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay hổ phách. Lại là một trận phượng hót, ngươi muốn cho ta ném rơi cây đao này? Dương Tranh hỏi, chiêm chiếp, lần này, Phượng Hoàng liên tục gật đầu. Ha ha, ngốc búa, ngươi suy nghĩ nhiều, cây đao này mặc dù là hung binh, bất quá đối chấm tới nói, giống như ngươi, chỉ là một thanh vũ khí, là không cách nào ảnh hưởng đến chấm nguyên thần tâm tính. Ngốc búa, nhanh nhận chủ, nếu không chấm muốn ra tay. Dương Tranh vừa nói, sắc mặt lạnh lẽo, phía sau lơ lửng ngũ trảo chân long hướng phía trước một dò xét. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích một dạng. Phượng Hoàng nghe xong, dừng ở trên không, trừ quanh thân lấp lóe hỏa diễm, giống như là biến thành điêu khắc một dạng. Dương Tranh suy đoán, cái này ngốc búa hẳn là đang suy tư hắn lời mới vừa nói. Thần binh, tự nhiên có khí linh, thiên thần binh khí linh linh tính cực cao. Đương nhiên, hổ phách loại này chỉ biết là giết chóc thôn phệ ngoại trừ. Giống như thần binh Phượng Hoàng, linh tính cấp bậc hẳn là tương đối tốt. Nghe hiểu được người nói, trước mắt cái này Phượng Hoàng, kỳ thật liền là thần binh Phượng Hoàng khí linh. Muốn lấy được thần binh, trước đến qua khí linh cửa này, kỳ thật cũng có thể dùng cường thủ đoạn, khiến cái này Phượng Hoàng thần phục, thậm chí đem này một tia linh tính mạt sát. Chỉ là như vậy cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Thiên thần binh sở dĩ là thiên thần binh, trừ uy năng dị lực bên ngoài, liền là này linh tính cực kỳ trọng yếu, mới có thể trương hiển ra cùng cái khác vũ khí chỗ khác biệt. Thu, rốt cuộc, Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to, hỏa diễm thân thể sản sinh biến hóa, tại một đạo ngân quang bên trong, hóa thành một cái ngân sắc chiến phủ. Chiến phủ này, cùng phổ thông chiến phủ bất đồng, mà là từ 9 mảnh ngân giáp tạo thành, có phần là tinh xảo huyền diệu, khiến người vừa thấy liền biết là bất phàm vật. Thiên thần binh, giờ khắc này, Hạng Phá Quân trừng lớn mắt, giơ tay phải lên, nghĩ muốn nắm Phượng Hoàng. Bất quá, làm cảm ứng được Dương Tranh rơi vào hắn trên thân băng lãnh ánh mắt lúc, hắn giơ tay lên rơi xuống. Trước đó, Dương Tranh một đao bại hắn, hơn nữa còn là dùng hắn sở trường nhất chiêu thức. Giờ phút này, hắn không có chút nào lòng tin cùng Dương Tranh giao thủ lần nữa. Có Dương Tranh ở đây, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nhận chủ, Dương Tranh thúc giục một tiếng. Lần này, này Phượng Hoàng thần phủ trực tiếp bay về phía trên vách đá hỏa Phượng Hoàng, rơi vào hỏa Phượng Hoàng trong tay. Thần binh chọn chủ, Phượng Hoàng, thử chút lưỡi búa này uy lực. Dương Tranh đối hỏa Phượng Hoàng cười một tiếng. Tốt, hỏa Phượng Hoàng gật đầu, bổ ra một búa, oanh, một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực bạo phát, trên không trung tạo thành một to lớn hỏa tương đương trụ, dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền đem phía trước không khí đốt cháy. Thần binh quả nhiên là thần binh, không cần chủ nhân cường đại cỡ nào, tự mang dị lực liền xa xa siêu việt bình thường võ giả. Khó trách thiên hạ này, nhân người đều nghĩ đến thần binh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?